Bàn về vai trò văn hóa xã hội của tiếng địa phương. Bài viết chung với Phạm Văn Hảo và Lê Văn Trường. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc. Đối với riêng nhân dân Nam Bộ, Nguyễn Đình Chiểu còn là nhà thơ lớn của quê hương mình. Giá trị này có phần là do phong cách ngôn ngữ với màu sắc khá rõ của tiếng địa phương, nên đã đặt ra cho sự suy nghĩ của chúng ta những vấn đề về tiếng Việt văn học. Có vấn đề cụ thể như nên xác định là nhân tình hay nhân tình, bệnh hay bệnh, đàn hay đường trên văn bản bằng chữ viết hiện nay của các tác phẩm Lục Dân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư Tiều Vấn Đáp, thơ, văn tế, vân vân. Nhưng bao quát hơn với tầm quan trọng lớn hơn là vấn đề mà chúng tôi nêu lên ở đây, vai trò văn hóa xã hội của tiếng địa phương, còn có thể nói bao quát hơn rằng đó là vấn đề về mối quan hệ giữa dân tộc và ngôn ngữ. Vấn đề này, như có thể thấy qua sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu, đã có ý nghĩa của nó trong quá khứ và vẫn còn có ý nghĩa trong hiện tại cũng như trong tương lai. Sự phát triển của ngôn ngữ dân tộc, cụ thể là ngôn ngữ văn học dân tộc trong tính chất chuẩn hóa và thống nhất, là một quá trình có quan hệ mật thiết với sự phát triển của xã hội. Thật khó lòng thấy trước được rằng quá trình đó sẽ hoàn tất như thế nào hay sẽ tiếp tục phát triển theo hướng nào. Tuy vậy, thiết tưởng là hiện nay vẫn cần có một cách nhìn về vấn đề bao quát như đã nêu ở trên. Chính cách nhìn này quyết định sự lựa chọn giải pháp cho các sự kiện cụ thể trong tính chất đa dạng của chúng. Tiếng địa phương miền Nam trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu. Trong lời giới thiệu tuyển tập thơ văn Nguyễn Đình Chiểu của nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1963, nhà thơ Bảo Định Giang, quê ở Nam Bộ, có viết: hiện nay, đọc thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta càng gắn bó và gắn bó hơn bao giờ hết với quê hương miền Nam yêu dấu ruột thịt. Tình cảm tha thiết này không phải riêng của những cán bộ sống xa quê hương mấy chục năm ròng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, mà của đồng bào miền Nam xưa nay nói chung. Có thể giải thích tình cảm đó bằng nhiều lẽ, bằng nội dung văn học, nhưng rất đáng chú ý là cái lẽ về đặc điểm ngôn ngữ của phong cách Nguyễn Đình Chiểu với vai trò mà tác giả đã dành cho tiếng địa phương miền Nam. Trong thuật ngữ ngôn ngữ học, tiếng địa phương hoặc phương ngữ được phân biệt với ngôn ngữ. Đó là một hình thái nhất định của một ngôn ngữ. Hình thái đó có những đặc điểm riêng trong hệ thống ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và được sử dụng ở một môi trường địa lý hẹp hơn môi trường của ngôn ngữ. Vai trò văn hóa xã hội của tiếng địa phương cũng có thể bị hạn chế. Ở nhiều nơi, như sẽ nói sau, tiếng địa phương dần dần coi như bị loại ngoài quan hệ giao tiếp chính thức, ngoài giáo dục, ngoài văn học. Nhưng tình hình không phải như vậy ở bất kỳ nơi nào và ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình phát triển của ngôn ngữ. Ở Việt Nam, đến giữa thế kỷ thứ 19, tiếng Việt văn học đã đạt tới trình độ thống nhất và chuẩn hóa cao trên cơ sở phương ngữ Bắc Bộ. Như có thể nhìn thấy qua các tác phẩm lớn, Nguyễn Du quê ở miền Trung, Hà Tĩnh, nhưng trong truyện Kiều hầu như không có gì đáng kể là màu sắc của phương ngữ Nghệ Tĩnh. Vậy mà trong các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, từ giữa thế kỷ thứ 19 về sau, lại rõ ràng là có khác. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu thiệt đậm đà tiếng nói miền Nam. Thực ra, màu sắc phong vị của phương ngữ trong một tác phẩm văn học là tổng hòa của nhiều yếu tố thuộc các mặt khác nhau của ngôn ngữ. Song đáng chú ý nhất là mặt từ vựng. Về từ vựng, có thể ghi nhận những trường hợp sau đây trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu. Những danh từ cụ thể và động từ, tính từ có đối lập giữa các phương ngữ như sau: heo với lợn, bắp với ngô, ghe với thuyền, dù với ô, nhang với hương, nhợ với dây, đò với thuyền, dùa hương với bát hương, cọp với hổ, ghe với lọ, lóng với ngón tai, trái với quả, phồn với phường, đậu hũ với tàu phớ, mưa tro với mưa bụi, hốt với bốc thuốc, hối với dục, đau với ốm, kêu với gọi, dè với ngờ, quải với treo, đổ thừa với du dạ, rớt với rơi, giỡn với đùa, dứt với la mắng, dày với nhóm lửa, tròi quay với dãy đạp, ó với la, bề với nhiều, bự với to, mùi với chín, chài với sục, khổng với đầy, nhây với đai, dày với đông đúc, sằng với bậy, xuê với sang trọng, trở việc với bận việc, dơ với bẩn, đuôi với mù, vân vân. Về những trường hợp này, sự lựa chọn của Nguyễn Đình Chiểu gần như là điều tự nhiên đối với những từ rất gắn bó với cuộc sống của bà con ở quê hương tác giả. Những từ xưng hô như qua, cha, bây cũng là trường hợp này. Những từ có dạng biến thể ngữ âm giữa các phương ngữ như biêu với bêu, bệnh với bệnh, bổn với bản, bực với bật, bửu với bảo, kiển với cảnh, châu với chu, chơn với chân với chân, đàn với đường, can với cương, lạng với lượng, phan với phương, phụng với phượng, phước với phúc, sang với sơn, dân với dân, hần với hừng, đứng với đáng, đờn với đàn, sanh với sinh, tánh với tính, chánh với chính, mạng với mệnh, linh đinh với lên đền, lệnh với lệnh, hường với hoàng, quỳnh với hoàng, minh mông với mênh mông, chích với chết, mít với mết, lãnh với lĩnh, thiệt với thật, giật với giật, thớt với thái, tòng với tùng, trào với triều, vô với vào, khải với gãi, khắn với gắn, thẹo với sẹo, chi với gì, tiên phuông với tiên phong, thủy chung với thủy chung, vân vân. Thực ra thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, nhất là Lục Dân Tiên, được truyền miệng mà lưu lại, cho nên về những trường hợp trên có thể nghĩ rằng người kể, người sao chép, người đọc đã theo cách phát âm phương ngữ, một cách phát âm mà nếu giải thích thì có những lý do khác nhau cho các trường hợp đó. Đó là cách phát âm vẫn còn cho đến ngày nay, dù trên văn bản và trong nhận thức có thấy là nhân, là chính, là bệnh theo chuẩn của tiếng Việt văn học chăng nữa, thì ở cửa miệng của người miền Nam vẫn cứ là nhân, là chánh, là bệnh theo chuẩn của phương ngữ. Lại có thể nghĩ rằng trong phong cách thơ và văn dần thì đối với nhân dân cả nước thuộc các phương ngữ khác nhau, sự đối lập của những dần như an và ương, in và ơn, anh và in, ơn và ân đều trở thành trung hòa trong khuôn khổ của chuẩn về dần điệu, nhất là trên văn bản viết. Những từ lấy có tư cách ngữ pháp là động từ, tính từ hay phó từ thường quen dùng ở miền Nam như băng xăng, bỉ bẻ, bỉ bàn, chào rào, chàng ràng, ganh ghé, trộn rộn, về vui, chuyển trễ, đành rành, ê hề, lo lừa, nờm nở, nguôi ngoai, ràng rằng, rần rần, hâm hiu, lai xài, sồ sổ, no nao, trái tráp, sững dững, nhộn nhàng, dẻn dang, sàng xê, xầy xầy, xuê sang, ngõa nguê, trở trình, sàng sàng, xăm xỉ, xéo méo, vân vân. Đây là những từ mà tính chất đặc phương ngữ có thể coi là rõ hơn ở chỗ chúng không có những đơn vị tương ứng về âm hay về nghĩa ở những phương ngữ khác. Trong tiếng Việt, các mô hình chung của từ lấy vẫn có những thể hiện độc đáo trong các phương ngữ. Người Việt Nam nói chung hiểu được những từ lấy đặc phương ngữ này nhờ có những mô hình chung đó và tất nhiên còn nhờ cả văn cảnh. Tuy vậy, nếu muốn hiểu thật sâu và dùng thật đúng những từ lấy này theo chuẩn phương ngữ thì chẳng phải là chuyện đối chiếu đơn giản theo kiểu cho rằng rần rần chẳng qua là rầm rầm, sững dững chẳng qua là ngơ ngác. Tóm lại, nhân dân miền Nam, nhất là nhân dân Nam Bộ mà yêu thích Lục Dân Tiên và những tác phẩm khác của Nguyễn Đình Chiểu, đặc biệt các bài thơ Văn Điếu Trương Định, Phan Thanh Giản, Phan Công Tòng, vân vân, các bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, Lục Tĩnh, thì sự yêu thích đó không phải chỉ do phương ngữ tạo ra. Song phương ngữ vẫn có vai trò rất quan trọng. Phương ngữ miền Nam chính là một yếu tố trong giá trị hiện thực của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Mây giăng truông cốc đường quân vắng, trăng xế gò rùa tiếng đẩu tan. Mấy dặm non sông đều sững vững, nạn dân ách nước dễ ai toan. Đọc lên mấy câu thơ này trong một bài Điếu Trương Định, có thể nhận thấy tác dụng riêng của sững vững từ lấy trong phương ngữ miền Nam. Có thể nói đói sững vững, nghèo sững vững, nhưng ở câu thơ trên, sững vững còn có nghĩa trừu tượng hơn về một trạng thái tâm lý xã hội rất thực trong nhân dân miền Nam ở hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Giặc cứ đánh tràn mà quân quan bất lực đầu hàng, còn nghĩa binh thì thất bại, Trương Định lại bị đánh úp phải tự sát. Quả vậy, cái gọi là phong vị phương ngữ có thể có tác dụng văn học của nó, và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu với phong vị đó là một chứng minh. Dân tộc và ngôn ngữ văn học dân tộc. Nhận định như đã trình bày về vai trò của tiếng địa phương miền Nam trong các tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu hình như không trái với suy nghĩ chung. Nhưng chưa hẳn đó là một nhận định có thể soi sáng một cách đầy đủ cho vấn đề bao quát và cơ bản về mối quan hệ giữa dân tộc và ngôn ngữ văn học dân tộc trong tính chất thống nhất chuẩn quá. Thậm chí có thể có điều trái ngược. Cũng theo suy nghĩ chung, thường lại có nhận định về yêu cầu thống nhất rất cao đối với ngôn ngữ văn học dân tộc, và thống nhất được coi là tiêu chí cần nhấn mạnh trong việc chuẩn hóa. Suy nghĩ này thường dựa trên một luận điểm của Stalin. Theo Stalin, dân tộc là một cộng đồng ổn định hình thành qua lịch sử, sinh ra từ cơ sở một cộng đồng về ngôn ngữ, về lãnh thổ, về đời sống kinh tế và về tâm lý được thể hiện thành một cộng đồng về văn hóa. Theo chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc, Stalin rất chú ý tới sự tổng hòa của các tiêu chí nói trên, nhưng cũng đã tỏ ra rất coi trọng tiêu chí cộng đồng về ngôn ngữ. Do đó, Stalin nhấn mạnh một cách đặc biệt đến một ngôn ngữ dân tộc, duy nhất cho toàn thể xã hội và chung cho tất cả mọi thành viên. Theo chủ nghĩa Marx trong ngôn ngữ học, không thể không thừa nhận rằng, quả nhiên ngôn ngữ văn học dân tộc với tính chất chuẩn hóa thống nhất là một yêu cầu chính trị có ý nghĩa lớn lao. Nhưng chính vì vậy mà phải xét đến quá trình phát triển biện chứng của nó, trong đó vai trò của các phương ngữ vẫn cần được xem xét. Trường hợp thường được nhắc đến đó là tiếng Pháp, được coi như một trong các ngôn ngữ tiêu biểu về tính chất chuẩn hóa và thống nhất. Tuy vậy, tiếng Pháp không phải là trường hợp tiêu biểu cho mọi ngôn ngữ về quá trình phát triển. Tiếng Pháp hiện nay sinh ra khoảng thế kỷ thứ 12, trên một lãnh thổ quốc gia vốn rất đa dạng về mặt ngôn ngữ. Nhưng sự đa dạng này đã bị xóa dần bằng cách lựa chọn và đề cao một phương ngữ của giới thượng lưu trí thức và quý tộc. Phương ngữ của vùng Île-de-France làm phương ngữ chính. Từ phương ngữ này, tiếng Pháp văn học phát triển, nó được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền phong kiến tập trung. Đến cách mạng năm 1789, trong số 26 triệu người Pháp chỉ có 10 triệu hiểu và nói được tiếng Pháp. Chính quyền tư sản đã tiếp tục chính sách của chính quyền phong kiến mà lại còn mạnh hơn. Tuy vậy, chính sách ngôn ngữ đó, chính sách thống nhất một cách mãnh liệt bằng các biện pháp hành chính do chính phủ áp đặt vẫn đạt mục đích. Nhưng với cái giá không rẻ, đó là sự tiêu ma dần của các phương ngữ, và chính tình trạng này đã tạo nên ở các tầng lớp bình dân những tiếng xã hội, gọi chung là argot. Nhìn chung, sự thống nhất tiếng Pháp là cái mô hình thống nhất của nhiều ngôn ngữ ở châu Âu, mà sự thực hiện có khi lại còn mãnh liệt hơn, cụ thể là bằng sắt và bằng máu như ở Đức, dưới chính quyền Bismarck. Tuy vậy, cũng có trường hợp khác, đó là trường hợp tiếng Ý trên một lãnh thổ ở cạnh nước Pháp. Trước khi quốc gia Ý thống nhất vào giữa thế kỷ thứ 19, vấn đề thống nhất ngôn ngữ đã được đặt ra và gây nhiều tranh cãi. Một nhà văn lớn Alessandro Manzoni cho rằng cái gọi là tiếng Ý không có sức sống và đề nghị phải tăng cường sức mạnh của nó bằng cách dựa vào phương ngữ Fiorenza, tức Florence. Đề nghị này đi theo mô hình Pháp, coi trọng Croix và coi thường các phương ngữ khác, đã không được đông đảo người Ý tán thành. Đến những năm 50 của thế kỷ này, sau hơn 100 năm thống nhất, nước Ý vẫn chỉ có chừng 18% người sử dụng tiếng Ý văn học. Nhưng hiện nay, sau hơn 30 năm biến đổi văn hóa xã hội, những biến đổi chưa hề có trong lịch sử nước Ý, có thể nói rằng một ngôn ngữ văn học mới của dân tộc Ý đã hình thành. Và theo nhà ngôn ngữ học T. DeMauro, thì Đó không phải là tiếng Ý theo công thức Manzoni, mà là tiếng Ý tổng hòa của các phương ngữ, đồng thời cũng là tiếng Ý với sự chấp nhận những hiện tượng mới về từ vựng, về phát âm, về cả những cách diễn đạt. Tiếng Việt cũng là một trường hợp khác so với mô hình Pháp. Quá trình phát triển của tiếng Việt gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của đất nước. Trong cuộc đấu tranh lâu dài này, tiếng Việt văn học đã hình thành và phát triển trong lòng nhân dân. Qua văn học dân gian và qua văn học viết mà tác giả, từ Nguyễn Trãi cho đến Nguyễn Du, là những nghệ sĩ có lòng yêu nước sâu sắc, có ý thức về cuộc đấu tranh để xây dựng ngôn ngữ văn học, chống lại ngôn ngữ văn học ngoại lai. Rõ ràng, công cuộc xây dựng bền bỉ lớn lao đó được động viên bởi những chiến công oanh liệt của các triều đại phong kiến đã nhiều lần đánh cho tan tác hàng chục vạn quân của bọn bành trướng Trung Quốc. Song nó không phải là thành tựu trực tiếp của giai cấp phong kiến, mà là hệ tư tưởng lại trái ngược với ý thức tự cường về ngôn ngữ văn học dân tộc. Đến giữa thế kỷ trước, tiếng Việt của văn học viết đã hiển nhiên là một thực tế ngôn ngữ và văn học xã hội. Trong những điều kiện lịch sử của giai đoạn, nó đã hình thành trên cơ sở phương ngữ Bắc Bộ. Sự thống nhất của nó trên cơ sở phương ngữ này là một tất yếu lịch sử, chứ cũng không phải là do ý chí của giai cấp phong kiến lãnh đạo. Nhưng chính là căn cứ vào những điều kiện lịch sử đó mà chúng ta có thể hiểu rằng vai trò của Nguyễn Đình Chiểu đã dành cho phương ngữ miền Nam trong tác phẩm của mình có ý nghĩa là một sáng kiến tự do của người sáng tác, một sự chọn lọc cá nhân của nhà thơ nhằm phát huy tác dụng của phương ngữ này đối với nhân dân. Thực vậy, phương ngữ là một khái niệm thường gắn với một địa phương nhất định. Song không thể quên rằng địa phương không chỉ có ý nghĩa địa lý mà còn có ý nghĩa xã hội. Theo sự miêu tả lịch sử của phương ngữ học thì phương ngữ không phải là một hình thái thấp kém hay hư hỏng của ngôn ngữ học. Có thể đó là một hình thái tương đối cổ hơn hay ngược lại mới hơn của ngôn ngữ. Nhưng điều quan trọng, theo cách nhìn của xã hội, ngôn ngữ học là phương ngữ gắn bó với một tập thể, một cộng đồng của những người tham gia trực tiếp vào đời sống kinh tế văn hóa của địa phương. Vì vậy, phương ngữ hoặc đồng ngữ địa phương có thể đồng thời là tiếng xã hội hoặc đồng ngữ xã hội khi cộng đồng người gắn bó với nó, sinh sống tương đối đông và tập trung, và đặc biệt khi cộng đồng đó đạt tới một trình độ phát triển nhất định về kinh tế và văn hóa. Trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, phương ngữ miền Nam chính là tiếng nói của cộng đồng đông đảo của những người dân cài Nam Bộ, những người dân ấp dân lân hiền lành mà gan dạ, nghèo khó mà trọng nghĩa khinh tài. Giải pháp của Nguyễn Đình Chiểu quả là đã biểu thị một quan điểm nhân dân sâu sắc. Từ thế kỷ thứ 19 về sau, tiếng Việt văn học tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng thống nhất. Nhưng mặt khác, do các thể chế chính trị của những miền khác nhau dưới chế độ thực dân và do những nét khác biệt nhất định trong đời sống văn hóa xã hội, cho nên phương ngữ vẫn tiếp tục có vai trò của nó trong những phạm vi như nghệ thuật, báo chí, văn học và cả trong hoạt động tuyên truyền cách mạng. Từ cách mạng tháng 8 đến nay, Đảng Cộng sản và chính quyền nhân dân rất đề cao yêu cầu chuẩn hóa và thống nhất. Tuy vậy, chúng ta không dùng những biện pháp gò bó cứng rắn. Quả nhiên, mấy chục năm qua, tiếng Việt văn học vẫn biểu hiện một sự đa dạng phong phú, nhất là về mặt phát âm. Đài Tiếng Nói Việt Nam từ khi thành lập đến nay vẫn là trong các buổi phát, sự đáp đổi của những phương ngữ Bắc, Trung, Nam trong sinh hoạt chính trị khoa học. Các cuộc hội nghị từ cấp cao nhất ở Trung ương đến cấp cơ sở vẫn là sự hòa lẫn của đầy đủ những phương ngữ nhỏ hơn trong các phương ngữ Nam, Trung, Bắc. Các vị lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn giữ tiếng nói địa phương của mình. Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nghệ Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn, Huế, vân vân. Như vậy không có nghĩa là coi nhẹ yêu cầu thống nhất. Nhưng như đã nói ở trên, thống nhất ngôn ngữ dân tộc là một quá trình biện chứng và quan hệ giữa dân tộc với ngôn ngữ là không đơn giản mà rất tế nhị. Thiết tưởng ở giải pháp cụ thể nên là sự phân biệt ngôn ngữ trong các hệ thống ngữ âm và từ vựng, với sự vận dụng ngôn ngữ trong các phong cách. Sự khác nhau giữa phong cách nói và phong cách viết là rất quan trọng trong sự hình thành nhiều phương ngữ ở nước ta. Trong phong cách nói, không thể nào không thấy rằng chuẩn ngữ âm của phương ngữ vẫn còn có tác dụng xã hội quan trọng của nó. Trái lại, trong phong cách viết, chuẩn chính tả đòi hỏi sự thống nhất với tính chất nghiêm ngặt của nó, mà trong chuẩn chính tả thì cơ sở có tính chất truyền thống vẫn là chủ yếu phương ngữ Bắc Bộ với những bổ sung nhất định từ các phương ngữ. Cũng rất quan trọng là sự khác nhau giữa phong cách khoa học, phong cách sự vụ hành chính bao gồm sự vụ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước và phong cách nghệ thuật. Trong phong cách nghệ thuật, tác dụng của phương ngữ vẫn còn phải được tính đến một cách sâu sắc. Nhưng trong phong cách khoa học, phong cách sự vụ hành chính thì thống nhất là yêu cầu không thể xem nhẹ. Do đó, các giải pháp cụ thể ở các mặt ngữ âm, chính tả, từ vựng đem dùng vào các phạm vi của đời sống văn học xã hội ngày nay, thi tưởng cần được cân nhắc kỹ càng trong tinh thần rất đề cao yêu cầu thống nhất ngôn ngữ dân tộc mà vẫn tôn trọng đúng mức các phương ngữ. Và thực vậy, trong sự thấu hiểu quan điểm đúng đắn của Nguyễn Đình Chiểu đối với vai trò phương ngữ miền Nam trong sáng tác của ông, với giá trị lịch sử của quan điểm đó trong phạm vi văn học nghệ thuật. Học tập phong cách Hồ Chí Minh. Các tác giả nói chung, ai cũng có những cố gắng luyện cách viết của mình cho thành một cách viết có phong cách. Đó là phong cách ngôn ngữ của cá nhân. Để làm nên giá trị của phong cách, kỹ thuật vận dụng ngôn ngữ có vai trò rất quan trọng của nó. Tuy vậy, cái chủ yếu là tầm tư tưởng của tác giả. Đó là trước tiên, những tư tưởng về bản chất, về chức năng của ngôn ngữ. Những tư tưởng này chỉ đạo sự vận dụng ngôn ngữ và chính là thông qua kết quả vận dụng, tức thông qua phong cách mà người đọc có thể nhận ra những phần sâu xa khác trong toàn bộ tư tưởng của tác giả. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những lần nói chuyện thân mật với nhà báo về cách viết. Ở phạm vi này, lời của người cũng là trong hình thức rất giản dị, sự đề cập những vấn đề lớn và sự phát biểu về những nguyên lý, cách viết, ghi theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội Những Người Viết Báo Việt Nam xuất bản, Hà Nội năm 1953. Một số nhà xuất bản khác ở Hà Nội cũng in những tài liệu ghi chép như vậy. Thiết tưởng là hiện nay cần một tài liệu có tính chất văn bản đúng nhất về những lời Hồ Chủ tịch đã phát biểu ở phạm vi này. Khi viết, Chủ tịch thường nhắc nhở cần chú ý là mình viết cái gì. Đó là một điều có vẻ không có gì đáng bàn, song chính thực, cái đó là nguyên tắc cơ bản rất đáng bàn. Cái gì đây là cái thực tế phản ảnh trong quá trình nhận thức và được diễn đạt ra trong quá trình viết. Tức là, nói một cách đơn giản, quá trình dùng từ đặt câu. Từ nào được dùng? Dùng theo mẹo luật nào? Để đặt ra kiểu câu nào? Tất cả những cân nhắc này ở mặt vận dụng ngôn ngữ đều nhằm đạt yêu cầu là thực tế được phản ảnh đúng nhất, sâu nhất. Cho nên, tuy nói là hay, nhưng sự thật chỉ một quá trình. Đó là quá trình hoạt động của trí tuệ, quá trình tư duy. Ý nghĩa nguyên lý trong lời nói của người khi đặt ra vấn đề nói trên, thiết nghĩ là ở đó. Ngôn ngữ là công cụ chung của trí tuệ, của tư duy. Giá trị chủ yếu của ngôn ngữ là ở hiệu lực của nó trong chức năng cơ bản này. Và như đã nói, phong cách là cách riêng của tác giả trong sự vận dụng ngôn ngữ để diễn đạt những nhận xét, những suy nghĩ, kết quả tư duy của mình. Cho nên, tư tưởng của tác giả là cái nền để từ đó hình thành nên giá trị của phong cách. Cảm xúc của tác giả trước cuộc sống, trước thực tế, lẽ tất nhiên là quan trọng. Song đối với giá trị của phong cách, trí tuệ vẫn giữ vai trò nhất định. Vì vậy, người căn dặn chúng ta là phải nhìn, phải nghe, phải hỏi, phải xem sách, tức là phải bằng mọi cách tìm đến thực tế, thấy thực tế cho đầy đủ, làm cho trí tuệ có tư liệu phong phú trong thực tế, thì cuối cùng mới có được cái gì đó đáng viết để mà viết. Một vấn đề khác cũng là vấn đề lớn được người nêu lên là khi viết, cần nghĩ rằng mình viết cho ai. Nêu lên vấn đề này tức là đề cập đến sự cần thiết phải xét mối quan hệ giữa người viết với người đọc. Mối quan hệ này thể hiện ở những tác động và phản ứng mà người viết có thể gây nên cho người đọc. Những tác động và phản ứng đó tùy thuộc vào sự cân nhắc của người viết về mục đích, yêu cầu do người viết định ra, về tính cách của người đọc, tính cách mà người viết phải tìm hiểu và cả tính cách của người viết, tính cách mà người viết tự mình biết lấy. Sự cân nhắc về các yếu tố nói trên cũng có ảnh hưởng tới cách dùng từ đặt câu. Ngôn ngữ là công cụ tư duy, nó lại còn là công cụ giao tiếp xã hội. Như vậy, phong cách là một sự vận dụng ngôn ngữ, một sự vận dụng rất có ý thức của cá nhân tác giả đối với các phương tiện và mẹo luật của ngôn ngữ, để cho các chức năng tư duy và giao tiếp xã hội phát huy được hiệu quả cao nhất. Và giá trị của phong cách phải tạo ra những tác động và phản ứng tích cực đối với tâm lý nhận thức của người đọc. Nó đưa người đọc vào hướng phát hiện chân lý trong thực tế phức tạp, Đồng thời, nó làm cho người đọc ham thích, rung động trước chân lý được phát hiện. Và trước những vấn đề luôn luôn tồn tại trong thực tế vô cùng phong phú, do đó mà thái độ của người đọc là thấu hiểu, đồng tình, hưởng ứng với tác giả. Nếu như người đọc có thái độ ngược hẳn lại, thì nguyên nhân có thể nhiều. Song đối với tác giả, đáng chú ý ở hàng đầu là nguyên nhân về những dụng công kỹ thuật giả tạo sáo rỗng, khiến cho người đọc nếu có bị hấp dẫn một lúc, rồi thì sau đó cũng cảm thấy ngán, vì cuối cùng nhận ra là chẳng có gì là một thực chất, một tầm dốc tư tưởng. Phong cách, nó như một tấm gương phản ánh ý thức, tư tưởng, tâm hồn của tác giả. Từ tấm gương đó, chiếu đến một luồng ánh sáng mà hiệu lực khi nó rọi vào người đọc sẽ tùy thuộc vào chất lượng của cái nguồn phát ra nó. Người viết, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó là một lời văn đã tỏ ra có sức thuyết phục lớn mà thật giản dị như rất nhiều lời văn khác của người. Nhưng tính giản dị từ ngữ và mẹo luật không tự mình nó làm nên tất cả. Cái quyết định ở đây là tính khái quát của nội dung tư tưởng trong lời văn. Tính khái quát tư tưởng là cả một sức mạnh và chính nó định đoạt hình thức. Một hình thức ngắn gọn, đơn giản và cấu tạo rất thích hợp với sự diễn đạt một nội dung khái quát súc tích. Không những vậy, nó còn làm cho nội dung có tăng thêm sức hấp dẫn đối với trí tuệ của người đọc. Có thể nói rằng, tính khái quát nội dung thường yêu cầu tính giản dị hình thức. Như chúng ta đều biết, rất nhiều lời văn của người được truyền tụng rộng rãi, đó là khả năng tái hiện của danh ngôn. Khả năng này tất nhiên là có quan hệ đến tính cách tuyệt vời của vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Song đó còn là một khả năng tạo nên bởi giá trị của tự thân những lời văn đó. Những lời văn mà hình thức giản dị không làm cho người đọc sinh ra dễ dãi, đơn sơ trong suy nghĩ, mà trái lại có tác động hấp dẫn người đọc tìm đến cho thấu cái nền tư tưởng trong chiều sâu nội dung. Nhưng văn của người đa dạng, sinh động. Người đã viết, quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Chúng ta có thể nhận thấy rằng hình thức của lời văn này là kết quả của một sự vận dụng có kết hợp nhiều loại phương tiện và mẹo luật ngôn ngữ, một sự kết hợp không thể coi là đơn giản, và nó đã tạo nên cho hình thức một cấu tạo có đối, có nhịp, có âm thanh hài hòa để chứa đựng một nội dung tư tưởng và tình cảm. Đây là một lời nhận định tổng kết về bản chất của quân đội hùng cường của ta. Qua đó, các chiến sĩ cùng toàn thể nhân dân cảm nhận được một sự cổ vũ đầy yêu thương, quý trọng và tự hào của người đối với quân đội ta, nhân dân ta. Rõ ràng là các vấn đề mà người nêu lên cho người cầm bút suy nghĩ, viết cái gì, viết cho ai đã được rút ra từ kinh nghiệm của người, của một nhà tư tưởng cách mạng mà mọi hoạt động văn chương đều hướng vào mục đích cao cả là giác ngộ quần chúng nhân dân. Trong mục đích này, cách người vận dụng ngôn ngữ khi nào cũng nhằm yêu cầu tạo ra cho lời văn một hình thức trong sáng gần gũi, để từ đó người đọc có thể tiếp nhận được ánh sáng của chân lý một cách thuận lợi nhất. Giá trị trong sáng gần gũi của hình thức bao giờ cũng dựa trên cái nền tư tưởng và tình cảm của lời văn. Nhưng góp phần làm nên giá trị này còn có vai trò của những yếu tố thuộc đặc điểm dân tộc của ngôn ngữ. Trong cái chung bao quát mọi ngôn ngữ của loài người, những đặc điểm dân tộc của mỗi ngôn ngữ là cái riêng của ngôn ngữ đó, cái thường được gọi là tinh thần của ngôn ngữ dân tộc. Thực ra các nhà lý luận ngôn ngữ học cũng chưa có ai nói rõ đó là cái gì cho chính xác. Song vẫn là cái thực ở trong ý thức của những người cùng một dân tộc, cái đã hình thành qua lịch sử phát triển của dân tộc và đã góp phần làm nên bản sắc tổng hợp độc đáo của mỗi dân tộc. Cho nên, khi một tác giả chưa thể hiện được trong phong cách của mình cái bản sắc đó, hoặc coi thường, hoặc bất chấp sự thể hiện đó, thì ở người đọc rất dễ sinh ra thái độ xa lánh. Một lời văn sống sượng lai căng thường gây ra tiếng cười chê bai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến yêu cầu nêu cao giá trị của những từ ngữ vốn dĩ của tiếng Việt, bởi vì đó chính là điều kiện quan trọng nhất để đạt tới kết quả thể hiện được bản sắc dân tộc trong phong cách. Người luôn luôn dặn dò rằng, chớ ham dùng chữ, tức là dùng từ Hán, và những khi cần phải dùng chữ thì dùng cho đúng. Sự thật là tiếng Việt trong quá trình phát triển lịch sử của nó đã trải qua những giai đoạn đặc biệt với sự tiếp xúc diễn ra lâu dài giữa nó với những tiếng nước ngoài có thế mạnh, thế mạnh của những nền văn hóa phong phú và cả thế mạnh của những kẻ thống trị đương thời. Vì vậy mà trong tiếng Việt có khá nhiều từ ngữ tiếp nhận của tiếng nước ngoài, đặc biệt là của tiếng Hán. Nhưng từ ngữ của tiếng nước ngoài vẫn có tính chất hệ thống riêng và nguồn gốc ngoại lai tạo nên một thế đối lập đồng nghĩa với nguồn gốc thuần Việt, một sự đối lập có khi không có giá trị gì đáng kể nữa, như phi cơ với máy bay, nhưng có khi vẫn có giá trị tích cực, như vĩ đại với to lớn, chỉ đạo với dẫn đường, phụ nữ với đàn bà. Sự đối lập tích cực này đã thực sự làm cho tiếng Việt giàu hơn, tinh tế hơn. Và có khi, như trong trường hợp những từ chính trị khoa học chẳng hạn, tự do, dân chủ, biện chứng, logic thì chẳng có sự đối lập nào. Cho nên, lời dạy của người có nghĩa là chúng ta phải biết lựa chọn, biết xử lý nhuần nhuyễn các hệ thống, các lớp trong kho từ hiện có của tiếng Việt. Điều quan trọng là phải nhận thức rõ giá trị cơ bản, giá trị nền tảng của nguồn gốc thuần Việt và biết nêu cao nó một cách đúng đắn trong cơ cấu toàn bộ của tiếng Việt ở thời đại hiện nay. Văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đậm đà bản sắc Việt Nam. Được như vậy, chính là nhờ có sự quan tâm và sự thực hiện mực thước của người đối với yêu cầu quý trọng nêu cao nguồn gốc thuần Việt của từ ngữ, cũng như của mẹo luật nói chung của tiếng Việt. Sự quan tâm đó còn có ý nghĩa chính sách ngôn ngữ và văn hóa của đảng ta. Đảng ta kế tục và phát huy một truyền thống đặc sắc của dân tộc ta là suốt trong lịch sử của mình đã ra sức giữ gìn và bồi đắp ngôn ngữ của dân tộc, quyết không để cho nó bị lấn át và quyết xây dựng nó thành một ngôn ngữ mỗi thời kỳ một phong phú hơn, mạnh hơn trong các hệ thống của nó và đặc biệt trong bản sắc độc đáo của nó. Đó là cả một công cuộc đấu tranh vì nền độc lập văn hóa và chính trị của dân tộc, một công cuộc lâu dài, bền bỉ, có khi rất sôi nổi, quyết liệt, đã từng làm hiện ra trong lịch sử văn hóa và văn học Việt Nam một ranh giới rất có ý nghĩa giữa các nhà văn hóa, các nghệ sĩ có đóng góp tích cực hay không có đóng góp gì đáng kể vào công cuộc lớn lao này. Ngày nay, những nhà văn hóa, những nghệ sĩ đấu tranh dưới ngọn cờ của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là những người có nhiệm vụ vẻ vang đưa công cuộc đó tới những thành tựu tốt đẹp hơn. Chính là trong ý nghĩa sâu sắc này mà chúng ta học tập phong cách Hồ Chí Minh, một mẫu mực về phong cách mà người để lại cho chúng ta. Và trong bất cứ địa hạt học tập nào cũng vậy, nên tránh cái sự bắt chước vụng về mà cần phát huy sự suy nghĩ độc lập từ những nguyên lý. Như đã nói, giá trị của phong cách Hồ Chí Minh là kết quả của một sự vận dụng sáng tạo riêng của người đối với những nguyên lý về bản chất và chức năng của ngôn ngữ, về cả chính sách ngôn ngữ và văn hóa của đảng. Cho nên, yêu cầu quan trọng nhất trong việc học tập phong cách Hồ Chí Minh là tìm hiểu những giá trị cơ bản của phong cách đó và thấm nhuần các nguyên lý làm nền cho những giá trị đó để tự mình trao dồi rèn luyện phong cách riêng của mình một cách có ý thức nhất, đúng đắn nhất. Trong sự rèn luyện này, công sức lao động phải dùng cũng là điều cần học tập ở phong cách Hồ Chí Minh, kết quả của tài năng lỗi lạc và đồng thời của ý thức trách nhiệm cao quý. Đọc di chúc trong bản thảo viết tay, chúng ta xúc động trước những chữ xóa đi, sửa lại, những dòng đài lên, chuyển xuống. Nét bút của người cho đến những ngày, những giờ, những phút cuối cùng vẫn rất tài ba mà hết sức chân thực và luôn luôn suy nghĩ đắn đo, biểu thị lòng yêu mến, quý trọng, đầy ý thức trách nhiệm đối với giá trị trong sáng của ngôn ngữ dân tộc. Hoàng Tuệ, sinh năm 1922, mất năm 1999. Ông nguyên là viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, là một nhà ngôn ngữ học có tầm nhìn rộng, uyên bác, sâu sắc và tinh tế trong nhiều lĩnh vực. Một trong số ít những chuyên gia hàng đầu, tiền bối, có công lao đặt nền móng xây dựng và phát triển ngành ngôn ngữ học Việt Nam. Đặc biệt là trong phạm vi ngữ pháp học và ngôn ngữ học xã hội, là một trong số ít các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu nhiều, nghiên cứu sâu về ngôn ngữ các tác phẩm văn chương. Ông đã công bố hơn 100 công trình khoa học trong suốt những năm làm công tác nghiên cứu và giảng dạy.